Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 134 của bộ truyện dày kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mạc Cầu cùng với Diệp Phi Hoa đã là lần theo manh mối, nhờ có sự là dẫn dắt của Cổ Nhược Bàn đi tới chỗ của Ngô Dụng. Nhưng mà thủ đoạn ẩn nấp của người này rất là cao minh, cho dù là bọn họ có theo sát thì người này cũng đã là dường như là mất dấu rồi. Cái này có lẽ đối với Diệp Phi Hoa thì đúng, nhưng đối với Mạc Cầu thì có lẽ là không phải như vậy. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 134 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Ba, Ngô Dụng xuyên thủng qua một cái tầng bình chướng rồi xuất hiện trong một cái tòa động phủ ở phía dưới đáy nước. Cửa đá ở trước mặt đã mọc đầy rêu xanh, còn có rất nhiều dây leo dưới nước sinh sôi che đậy động phủ lại, cũng tạo thành một cái tấm bình phong tự nhiên. Hắn ta nhau mắt lại tiến lên phía trước. Khi đi tới trước cái cánh cửa đá không dừng bước, thân hình giống như là nước chảy dung nhập vào bên trong, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên trong động phủ. Động phủ này u ám, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời. Hắn ta đi tới đại điện ở bên trong, một cái bộ xương khô chỉ còn da bọc xương đang ngồi xếp bằng chính giữa. Xương khô nghe thấy tiếng liền lay nhẹ đầu lâu, đôi mắt yếu ớt nhìn sang. Ô thiếu gia, Ngô Dụng dừng bước chân lại, gật đầu với cái bộ xương khô này. Ngài tránh rồi hả? Lạc lạc, bộ xương khô ngẩng đầu không lưu lót, há miệng phát ra những cái thanh âm giống như là những cái cánh cửa gỗ lâu năm chưa được tu sửa, cáo cạt rung động. Lão cậu, cho dù ta có là ma thì cũng sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Thiếu gia nè, ngài nói quá lời rồi. Ngô Dụng than nhẹ một tiếng, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ là đang nghĩ cho huyết mạch của Ngô gia mà thôi. Nếu ngài đã vô vọng đạo cơ, vậy thì truyền tông thắng diệp mới là trách nhiệm mà thiếu gia ngài nên làm chứ hả? Trong những năm này là do lão hủ đỡ là mềm lòng á. Hắn ta bước tới trước, lấy ra một cái bình đan dược, đổ ra một viên rồi vận kình ném vào bên trong miệng của bộ xương khô. Đáng lẽ là tao phải động thủ vào thời của phụ thân ngươi rồi kìa, như vậy thì cũng sẽ không trở thành giống như hiện giờ. Ngô gia chỉ còn sót lại có một cái dòng độc đinh là thiếu gia nhà ngươi. Bộ xương khô này rõ ràng là truyền nhân của Huyền Hỏa giáo Ngô Tử Thông. Cũng không biết là trong 1-2 năm qua hắn đã gặp phải cái chuyện ôn dịch gì, một cái tên hán tử cường trắng to lớn lại trở thành một cái bộ dáng quỷ dị giống như hiện giờ. Thân thể của Ngô Tử Thông run rẩy, đưa tay muốn nắm lấy Ngô Dụng nhưng lại bị hắn ta nhẹ nhàng tránh đi, chỉ có thể phí sức thở liều mạng tức giận trừng đối phương. Trước ra nè, ra cũng là vì muốn trốn cho ngài thôi hả? Ngô Dụng lắc lắc cái đầu, bấm tay điểm ra vài cái kích phát tiềm lực nhục thân của đối phương. Hơn 1 năm này ngài đã hưởng hết nhân gian chí hoang chí lạc, chỉ cần ngài cần thì lão nô đều đáp ứng cho ngài. Đã biết bao nhiêu mỹ nhân rồi, ngài còn có cái gì mà chưa thỏa mãn chứ hả? Đúng rồi, bây giờ lại có thêm 2 người mới nữa nè. Nói xong hắn ta liền vung ống tay áo lên, 2 người lăn xuống mặt đất. Tiết Lục Y và Tống Ngọc Bình lại thấy ánh mặt trời nhưng trong lòng cũng là phát lạnh, chỉ đành cố gắng ngụy trang không dám động đậy chút nào. Kim Đan, lão già có vẻ ngoài xấu xí trước mặt này rõ ràng là một vị tông sư Kim Đan. Trong lòng có 2 người đã hoàn toàn lạnh lẽo, thậm chí là tràn đầy tuyệt vọng. Vốn là muốn câu cá, không ngờ lại câu ra một cái con quái vật khổng lồ. Lần này không chỉ mọi câu bị người ta nuốt trọn, mà ngay cả ngựa phía sau cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi đâu. Người... Cho dù là 2 vị nữ tử thiên kiều bá mỹ như hoa như ngọc ở trước mặt thì Ngô Tử Thông cũng chẳng còn hứng thú, chỉ có thể mở miệng gầm nhẹ. Còn bà nó, lão cẩu nhà ngươi, ta có làm ma cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cái gì vậy chứ? Ngô Dụng than nhẹ lắc đầu nói. Thiếu gia yên tâm đi, vì kéo dài huyết mạch, sau khi tinh nguyên của ngài triệt để khô kiệt rồi, ta sẽ đánh tan hồn phách của ngài rồi dung nhập vào bên trong huyết nhục của hậu nhân. Như vậy thì bọn hắn mới có thể xuất sắc hơn, trời sinh thân cận với thiên địa linh khí hơn. Về phần cái chuyện biến thành quỷ á hả? Ngài nghĩ nhiều rồi, muốn biến thành quỷ cũng không có được đâu. Lời nói này vừa ra, đừng nói là Ngô Tử Thông bị nhốt ở nơi này đã rất lâu, mà ngay cả hai người nằm ở dưới đất nghe được cũng không khỏi cảm thấy phát lạnh ở trong lòng. Con bà nhà nó thật là quá ác độc rồi. Lục La, đột nhiên giọng nói của Tiết Lục Y hơi run rẩy, nhìn về phía một cái bóng hình khô quắc đang ở trong cái nơi hẻo lánh. Bóng người này cũng không tốt hơn Ngô Tử Thông là bao, huyết nhục tan rã, chỉ còn sót lại một cái tầng da khô quắc bao bọc lấy xương cốt, trên thân không một mảnh vải, hiển nhiên đã là một cái bộ xương khô. Mà trên cổ tay của nàng có một cái sợi dây nhỏ màu đỏ sậm đặc biệt bắt mắt, cũng làm cho trong lòng của Tiết Lục Y run rẩy, không thể tin nổi mà mở miệng. Là ngươi hả? Chọc, khung xương run rẩy, đầu lâu phía sức chuyển động, dường như trong đôi mắt đục ngầu mờ nhạt hoàn toàn tĩnh mịch kia cũng hiện ra một cái cảm giác dị dạng. Lục La, thân thể mềm mại của Tiết Lục Y rung lên, hốc mắt đã dâng trào nhiệt lệ, một cái cơn giận khó mà ngăn chặn từ trong lòng của nàng dâng lên. Thì ra là các người quen biết nhau sao? Ngô Dụng lúc này nhíu mày. Như vậy càng tốt, ở lại nơi này làm tí muội cũng sẽ không có tịch mịch. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là ngươi cũng có thể sinh hạ huyết mạch cho thiếu gia nha. Còn nếu như không thể, cái đám thi cốt ở trong cái nơi hẻo lánh chính là Hạ Rạ. Nói xong, hắn cất bước tiến lên, một tay nhấc Tiết Lục Y lên, mang đến bên cạnh của Ngô Tử Thông. Sau đó, hắn lại từ trên người thận trọng lấy ra một cái bình đan dược, đổ ra một viên. Thiếu gia, cái viên âm dương hợp hòa đan này là do ta lấy được từ trong tay của một vị đạo hữu của Thánh Trọng, có thể làm cho tông sư Kim Đan có cơ hội sinh sâu huyết mạch. Cho dù là với bộ dáng hiện giờ của ngươi thì vẫn còn có cơ hội nha. Tông sư Kim Đan tinh nguyên vững chắc, muốn lưu lại huyết mạch đã khó là càng khó hơn. Cái loại đan dược này có thể xưng là linh dược cực phẩm, hắn ta lại dùng trên người của Ngô Tử Thông. Ngươi không không. Ngô Tử Thông ra sức dãy dụa, nhưng lại không có một chút tác dụng gì, bị ép phải nuốt đại dược. Nhục thân cũng bắt đầu sung huyết giống như là hồi quang phản chiếu vậy. Còn có một cái luồng nhiệt huyết dâng lên, làm cho đôi mắt của hắn đỏ ngòm, ngon ngoài muốn động. Trên mặt của Ngô Dụng thì hiện ra một cái vẻ ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm biến hóa trên người của Ngô Tử Thông. Hắn ta sợ là mình sơ sẩy một cái, thì huyết mạch sau cùng của Ngô gia sẽ lập tức bị gián đoạn. Tống Ngọc Bình nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thần niệm trầm xuống. Việc đã đến nước này, sợ hãi cũng là vô dụng. Chỉ có tìm cơ hội đánh cược một lần thì mới có một chút hy vọng sống. Với thủ đoạn của hai người, cho dù là Kim Đan thì cũng chưa chắc không có cơ hội đâu. Hồ, Tiết Lục Y cũng thừa cơ nhắm mắt lại, tĩnh tâm, cảm nhận được phi kiếm đang xoay chậm chậm ở bên trong đan điền, pháp lực dạt dào lưu chuyển. Sau một lúc lâu, bành, cánh cửa đá đột nhiên nổ tung, một cái bóng người xông vào bên trong đậu phủ. Diệp Phi Hoa. Ai? Ngô Dụng nghiêm mặt quay đầu lại, vô thức bảo vệ Ngô Tử Thông. Đợi khi cảm giác được người tới thì bèn hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay thả ra vô tận liệt diễm. Kỹ là đạo cơ nhảy nhép, muốn chết rồi. Lời còn chưa dứt, trong lòng của hắn ta đột nhiên nảy sinh điềm báo, không kịp nghĩ nhiều, thân thể phân hóa ngàn vạn, tự động vận chuyển yên hỏa thiên ti độn của Huyền Hỏa giáo. Bạch con, hai cái đạo sát cơ đột ngột xuất hiện ở bên cạnh, kiếm quang tung hoành, lưu quang đang sen. Một kích toàn lực đã bị kiềm chế rất lâu, đột ngột lộ ra răng nanh dữ tợn. Đối với Ngô Dụng mà nói, mặc dù là có uy hiếp nhưng cũng không tính là gì. Nhưng lại có một đạo hỏa tiến từ bên trong kiếm quang xuất hiện, hóa thành một cái con giao long quỷ dị, miệng lớn mở to ra, bỏ qua uy áp của Kim Đan mà hung hăng cắn về phía ngực của hắn ta. Trọng Minh hỏa mãn, thật là cam đảm. Ngô Dụng mở to mắt, nổi giận quát lớn. Kim Đan chi uy tuôn ra, áp lực như là một cái tòa núi lớn ngang nhiên đè xuống chúng nữ. Còn có liệt diễm gào thét của quỷ tứ phương. Bành, lớp bóp, phi kiếm va chạm lập tức phát ra những cái thanh âm kinh hãi vãi cả linh hồn. Pháp khí của Tống Ngọc Bình trực tiếp bị vỡ nát ngay tại chỗ. Pháp lực trong cơ thể hỗn loạn tưng bừng, cổ họng ngọt ngọt, miệng phun máu tươi, ngã lăn xuống mặt đất. Mà Trọng Minh hỏa mãn thì lại có thể ngạnh kháng uy năng của Kim Đan, cận chiến mấy lần mới bị Ngô Dụng đấm cho vài quả rơi xuống mặt đất. Cho dù là như vậy thì cũng không có bị thương gì nhiều, Nó thét lên một tiếng chối tay, đang định đứng dậy, nhưng lại bị hắn ta một cước đạp xuống đất. Ngừng tay lại! Đột nhiên, sắc mặt của Diệp Phi Hoa trắng bệch xuất hiện ở sau lưng của Ngô Tử Thông, một tay bóp chặt cổ họng của hắn ta, một tay cầm kiếm chỉ vào hậu tâm. Nếu không, ta cho thằng này đi lãnh cơm hộp. Thiếu gia! Ngô Dũng trì trệ, thực sắc biến hóa liên hồi, bàn tay vừa mở ra lại khó đánh xuống, khí tức trên người cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm đi. Diệp Phi Hoa thấy thế liền hừ lạnh, trong lòng không khỏi buồn lỏng một hơi. Rốt cuộc ngươi là ai vậy hả? Nhà đầu! Hai mắt của Ngô Dũng co rụt lại, nhìn chằm chằm Diệp Phi Hoa. Buồn tài của ngươi sống, lão hổ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì... Hả? Nếu không thì lại như thế nào? Đôi mắt đẹp của Diệp Phi Hoa ngưng tụ, binh khí trong tay đâm vào phần lưng, áp sát trái tim của Ngô Tử Thông. Lão cẩu giật nhà ngươi, lùi ra phía sau, nếu không ta liền cho hắn đăng sức. Ngô Tử Thông bị người ta chế trụ, sinh tử khó liệu, vậy mà hắn lại không hề tức giận chút nào, ngược lại phát ra những cái tiếng cười quái dị, tét miệng nhìn về phía đám người. Dường như đối với Ngô Tử Thông thì sống chết đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngươi! Gò má của Ngô Dụng run run, tầm mắt chậm rãi đảo qua đám người. Hảo thủ đoạn à, vậy mà có thể giấu giếm được cảm nhận của lão phu, không tầm thường. Bất quá, hắn ta đột nhiên nở ra một cái nụ cười. Các ngươi cho rằng làm như vậy là có thể uy hiếp được lão phu sao? Cho dù thiếu gia nhà ta có chết đi, nhưng chỉ cần lưu lại một cái bộ thi hài thì lão hủ vẫn còn có biện pháp làm cho máu tươi của hắn tương dung với các ngươi để mà sinh hạ dòng dõi mà thôi. Nói xong liền cất bước tiến lên. Sau một khắc, đôi mắt của hắn ta đột nhiên ngưng tụ, lần đầu lộ ra một cái vẻ kinh hoảng, trong miệng còn gầm thét: Ngừng tay! Ầm ầm, núi đá rung chuyển, mặt đất ở dưới chân Ngô Dụng nổ tung, trên mặt của hắn ta lộ ra một cái vẻ dữ tợn, ánh mắt hoảng sợ bổ nhào về phía mặt thất dưới lòng đất. Người chưa đến, thạch bích trên mặt thất đã là tan rã, lộ ra cảnh tượng ở bên trong. Mà cậu đứng chấp hai tay sau lưng, đứng ở giữa mật thất. Phía trước hắn ta là hai đứa trẻ sơ sinh, trắng trắng mập mập, bị nhíp lên không trung. Một đứa trong đó đang không ngừng phát ra những cái tiếng cười giòn giả, hồn nhiên không biết mình tùy thời cũng là có thể mất mạng đi. Đứa bé, mấy người lúc này bừng tỉnh lại. Hiển nhiên, thứ mà cái lão quái vật này thật sự quan tâm không phải là Ngô Tử Thông, mà là huyết mạch trên người của hắn ta. Mà cậu quay đầu, đập vào mắt là cái cảnh loạn thạch bay tứ tung. Những cái hòn đá lớn có đường kính gần một trượng, nhỏ nhất thì cũng to bằng đầu người, giống như là những viên đạn pháo đang nhanh chóng lao tới vị trí mà hắn đang đứng. Loạn thạch phô thiên cái địa, uy lực mạnh mẽ, làm cho thiên địa khí cơ ở xung quanh hỗn loạn tương bừng. Ầm ầm, tốc độ cực hạn tạo ra những cái tiếng nổ ầm ầm. Một cái luồng khí lãng màu trắng mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy quét qua, cũng là tăng thêm uy lực đột kích. Ánh mắt mà cầu khẽ híp lại, mặc dù y thế không yếu, nhưng đối với hắn thì lại không tính là gì. Sát chiêu chân chính đang giấu ở bên trong loạn thạch. Bạch, một cái sợi hỏa tiễn xuất hiện, những cái tảng đá vụn ở xung quanh hỏa tiễn lập tức nổ tung, khói bụi mù mịt. Một cái cây phân thủy tam tiêm so vô thành vô thức xuyên thủng hư vô đâm tới. Tam tiêm so nhanh chóng xoay tròn, một cái tia lửa quấn quanh nó, làm cho hư không ở xung quanh cũng phải rung nhẹ. Đây không phải là do nhiệt độ cao làm cho không khí vặn vẹo, mà là lực lượng tác dụng lên một cái vùng không gian. Ngô Dụng cầm phân thủy tam tiêm so trong tay, sắc mặt căng cứng, ánh mắt kinh sợ. Thân so tương hợp, giống như đang muốn một kích đâm rách hư không. Đến hay lắm! Hai mắt của Mặc Cầu sáng lên. Hắn vốn cũng chẳng để ý tới chuyện gì, tuy rằng Ngô Dụng cũng là kim đan, nhưng dường như là do đi đường tắt mà thành, thực lực thua xa tông sư bình thường. Không ngờ là trên người của hắn ta lại có pháp môn tinh diệu như vậy. Tia lửa trên mũi thương ẩn chứa lực lượng thủy hỏa, hai thứ này đụng vào nhau giống như là âm dương giao hội, sinh ra biến hóa huyền diệu, làm cho không gian rung chuyển. Hai chữ thời không huyền diệu đúng thật là khó lường. Cho dù Mã Cầu toàn lực ứng phó, thậm chí là kích phát cả thập đại hạn, gia tăng lực bộc phát lên mấy lần thì cũng khó làm rung chuyển hư không, chỉ có thể đánh nổ không khí mà thôi. Mà Ngô Dụng này thì lại có thể, mặc dù chỉ là thoáng chốc, nhưng cũng đã đủ kinh người rồi. Đây không phải là vì thực lực của hắn ta mạnh hơn, mà là thi triển huyền công biến hóa có liên quan đến không gian chi diệu. Trong lúc đang suy nghĩ, động tác của Mã Cầu cũng không có dừng lại. Hắn quay người rút đao thập phương sát đạo, nhất tự minh tâm trảm, làm cho cái thanh hắc đao ở trong lòng bàn tay hóa thành một cái sợi hắc tiếng mà mắt thường khó phát hiện ra, chém thẳng tới mũi nhọn tập kích. đang tiếng va chạm du dương thanh thí. Ma cầu cảm thấy cổ tay của mình rung mạnh, cây hắc đao trong lòng bàn tay giống như là sắp bị đánh bay ra ngoài. Chỉ dựa vào lực lượng kỹ xảo đơn thuần thì hắn đã ở vào thế hạ phong. Hờ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân pháp biến hóa, trường đao thuận thế chém tới. Đao quang u nhã lặng lẽ lướt qua gần một dặm, đồng thời xây dịch hai chân, đao quang nở rộ giống như là hoa sen. Từng cái đó hỏa liên chập trùng ở bên trong lúc hỗn loạn, những nơi đi qua núi đá hóa thành nham tương, từ phía chân trời cụ cụ rơi xuống vương vãi một phương. Thập phương sát đạo. Ma cầu vốn xuất thân là võ giả, sở trường là vô số pháp môn cận chiến, bây giờ kim đan hữu thành, lực lượng nhục thân thì càng là không yếu, lúc chấm dứt cũng là thành thạo điêu luyện. Công pháp của Ngô Dụng thì rất là huyền diệu, nhưng song phương chấm dứt lại không chỉ dựa vào pháp môn đơn thuần như vậy, gặp thời ứng biến, chiêu thức và nhãn lực cũng rất là trọng yếu. Bành, lại va chạm lần nữa, thân hình của Ma cầu thối lui, Ngô Dụng lại không nhịn được kêu đau một tiếng, chân đạp hư không liên tiếp lui về phía sau hơn trăm trượng mới là miễn cưỡng ngừng lại. Ngươi là ngươi? Hắn ta vừa mở mắt ra liền nhận ra Ma cầu. Mạc đại tiên sinh. Hả? Mạc đại tiên sinh? Đám người Diệp Phi Hoa đang vội vàng chạy tới nghe vậy cũng không khỏi sửng sợ. Các nàng cũng từng nghe qua danh hào của Mạc đại tiên sinh, dù sao Bắc Giang bỗng nhiên xuất hiện một vị tông sư kim đan thông hiểu luyện đan chi thực cũng là một cái chuyện đại sự, cho dù không biết thì cũng là đã được nghe thấy. Tiết Lục Y thì càng kinh ngạc hơn. Mạc đại tiên sinh, Mạc trưởng lão chính là Mạc đại tiên sinh Thường Vũ phái, vậy mà lại có tông sư kim đan thọ trấn. Nghĩ nghĩ, trên mặt của nàng lại lộ ra một cái vẻ bừng tỉnh. Chẳng trách trước khi sư tỷ Bế Quang đã dặn đi dặn lại là khi có việc gì liền đi hỏi ý kiến của Mạc trưởng lão. Năm đó Thường Vũ phái bị người ta mời đấu, xích chút nữa là không cầm cự được nữa, cũng là do Mạc trưởng lão ra tay sao? Hey, chẳng trách đối phương lại không hề quan tâm đến sự vụ trong tông môn, còn sức quỷ nhập thần thường xuyên tìm không thấy người, nhưng lại luôn có một cái loại siêu nhiên chi ý làm cho người ta tin phục. Thì ra là như vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích mà thôi. Những cái chuyện trước đó không hiểu, sau khi đã biết được đáp án thì tất cả đều là rõ ràng. Ha, chính là tại hạ là gặp mặt rồi. Mà cầu thu đao mà đứng nhìn đối phương. Ngô Đậu Hữu đối với Huyền Hỏa giáo thật sự là trung thành tuyệt đối nha, vì giữ huyết mạch của tiền nhân mà không tiếc đoạt mạng của người khác, thậm chí là tương tàn có đồng tộc à. Khu vực ở sau lưng của Mạc cầu có thể nói là nhân gian luyện ngục, mấy chục cổ nữ thi khô quắc đang nằm la liệt dưới đất, từng cái mạch máu trâu suốt liên thông với thi thể của các nàng, điểm cuối cùng của mạch máu ở trên người của hai đứa trẻ sơ sinh kia. Những cái nữ nhân này cho dù là đã chết rồi, tinh huyết khô kiệt, cho dù là chỉ còn thi thể thì vẫn phải cung dưỡng cho hai đứa trẻ này. Không chỉ là nữ thi, nơi này còn có 10 cái đứa trẻ khác. Bởi vì những cái đứa này không có thiên phú tu hành, hoặc là thiên phú quá yếu khó để vào mắt, nên bọn chúng cũng đã hóa thành chất dinh dưỡng để bồi dưỡng thiên phú cho hai đứa trẻ này. Là đồng tộc có quan hệ huyết thống, dưới một cái loại bí pháp nào đó gia trì, thiên chất ở trên người của bọn hắn đều được chuyển dời lên trên người của hai đứa trẻ này. Đám người Diệp Phi Hoa vừa mới đáp xuống phụ cận, khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi hít sâu một hơi. Bản năng mẫu tính càng làm cho các nàng lộ ra một cái vẻ không nhẫn. Lục La vẫn còn một cái hơi đang được Tiết Lục Y dìu dắt đến đây. Lúc này đầu ngón tay của nàng run rẩy, khóe mắt lăn xuống hai cái giọt nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một trong hai đứa bé còn sống kia. Mạc đạo hữu nè. Chuyện đã tới nước này, Ngô Dụng cũng không tiếp tục ẩn giấu nữa mà trầm giọng nói. Ngô mổ không có ý đối địch với đạo hữu, chỉ cần đạo hữu giao hai đứa bé sau lưng cho ta, Ngô mổ lập tức quay người rời đi nha. Bây giờ hắn ta đã không còn muốn có thêm huyết mạch thứ ba nữa rồi, hai đứa là đã đủ. Ngô Tử Thông đã là một cái kẻ phế nhân, chút tinh khí còn sót lại trên người của hắn cũng chẳng cầm cự nổi cái vụ hỗn loạn vừa rồi. Dữ đạn! Không đợi cho Ma cầu trả lời, Trọng Minh Hỏa Mãn từ bên ngoài xông tới rồi vội vã mở miệng. Ê, đừng có để lỡ tài đề đi, trên người của hắn ta có tóm lại nhất định phải bắt lấy hắn ta mới được. Nói xong, nó liền hiển lộ ra chân thân, thân thể dài hơn trăm trượng xoay quanh giữa không trung, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Dụng. Trong ánh mắt dường như là đang ẩn chứa sự kinh ngạc. Xem ra đầu hũ thực sự là làm cho người người oán trách nha. Sắc mặt của Mặt cầu lạnh nhạt, hai con ngươi đang từ từ đỏ lên, chậm rãi nói. ngay cả cái con linh thú hộ viện trong nhà này của ta cũng đều không muốn tha cho ngươi rồi. Họ Mạc, ngươi đừng có khinh người quá đáng nha. Hai mắt của Ngô Dụng co rụt lại. Thật sự cho rằng Ngô Mổ sợ ngươi hay sao? Dứt lời, hắn ta liền đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời có một cái cây phân thủy so xuất hiện ở bên cạnh của mặt cầu, hung hăng đâm tới. Cái này chẳng lẽ là thứ gì sao? Hình như là không phải rồi. Thần niệm của mặt cầu chuyển động, cái cây hắc đao trong lòng bàn tay tự động giơ lên, va chạm với phân thủy so đột kích. Đang tiếng va chạm mang theo lực chấn động kịch liệt làm cho động tác trên tay của mặt cầu dừng lại. Đồng thời có hai lực lượng vô hình từ phía trên đánh tới. Nơi này bí ẩn hoang vu nhưng cũng là một cái tòa động phủ, có thể được một vị tông sư kim đan sử dụng thì đương nhiên là sẽ có cái chỗ đặc thù. Lúc này hai cái tấm bia đá trấn phủ đồng thời di động giống như là sống lại. Một cái con huyền quy chừng trăm trượng ngẩng đầu lên, há to miệng rộng, cái mảnh thủy vực vài dặm lập tức cứng đờ. Một cái luồng ánh sáng màu đỏ trắng đột nhiên lao ra, trên đầu còn có một cái bức thạch điêu phi điểu đang dương cánh bay lượn. Mỏ của con phi điểu mổ xuống, chỉ trong chớp mắt đã từ trên không vài dặm xuất hiện ở trên đầu của mặt cầu, lúc lên lúc xuống phong tỏ cả hư không. Trong mắt của Ngô Dụng lóe lên một cái tia sáo trá, thân hình lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Khi hắn ta xuất hiện lần nữa thì đã ở bên cạnh hai cái đứa trẻ kia. Đột nhiên anh, một cái luồng liệt diễm kỳ tuyệt bắn ra trước mắt của hắn ta. Hỏa diễm u lãnh thâm thí, giống như là dị hỏa được sinh ra ở bên trong U Minh Địa Phủ, mang theo lực lượng đốt cháy thiêu diệt chúng sinh nở rộ ở trước mặt của mặt cầu. Một cái đôi con mắt xuất hiện ở giữa hỏa diễm này, trong con mắt ẩn chứa ý chí sinh tử khô vinh. Cảnh tượng 18 tầng địa ngục hiện lên, uy áp nặng nề áp xuống người của Ngô Dụng. Áp chế thần hồn, U Minh hỏa thần thân. Trận pháp ở bên trong động phủ đã được vận chuyển toàn lực. Linh thú đột kích mặc dù giam cầm hành động của mặt cầu, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn không còn thủ đoạn nào khác nữa. Còn 18 vệt đụng quang yếu ớt xuất hiện, thiên lôi kiếm, điện quang rung rẩy, thái ớt luyện ma kiếm trận tự phát vận chuyển, vô tận lôi đình bao phủ vị trí mà Ngô Dụng đang đứng, nhưng lại không làm bị thương hai cái đứa trẻ ở bên trong. Ê tốt, quả tốt đây. Trọng Minh hỏa mãn ở trên không trung há to miệng kêu, hai mắt sáng lên, hai tia sáng lao thẳng xuống. Thủ đoạn của nó cũng có thể uy hiếp được kim đan. Bên trong lôi đình, Ngô Dụng vốn đã cầm cự cực kỳ gian nan, lúc này bị tia sáng đánh trúng, thân hình lập tức chấn động, lôi quang tìm khe hở mà vào. Giữa những tiếng kêu gào thê thảm, hắn ta lập tức vung mạnh binh khí trong tay, hư không ở xung quanh cũng lập tức trở nên vặn vẹo, những cái tia lôi đình đột kích lại bị đánh ngược trở về. Anh, lôi quang nở rộ, có một bóng người từ bên trong kiếm trận xông ra, còn chưa kịp thở phào thì đã bị một cái đôi đại thủ tràn đầy liệt diễm bóp chặt cổ họng. Trong hàng ngũ kim đa tông sư, thực lực của Ngô Dụng này cũng không phải là kẻ yếu, nhưng khi đó mặt với mặt cầu toàn lực ứng phó, hắn ta có thể kiên trì đến bây giờ đều là nhờ vào huyền công. Bây giờ đã không còn thủ đoạn nào nữa rồi, đương nhiên là khó thoát được một kiếm. Nếu như là đào tẩu thì còn có thể có chút hy vọng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta lại tự động đưa tới cửa, chẳng lẽ không phải là đang đi tự tìm đường chết sao? Công pháp không tệ nha, đáng tiếc à. Mà cầu lắc đầu, đôi mắt đột nhiên trầm xuống, lòng bàn tay bộc phát ra liệt diễm nồng đậm, đồng thời trong thức hải diễn hóa ra địa ngục đồ xông vào bên trong đầu của hắn ta. Hoa, chỉ trong thời gian nháy mắt, hỏa diễm cuồng bạo lập tức đốt hắn ta thành tro tàn, chỉ còn có một viên kim đan có màu sắc ảm đạm đang xoay tròn ở bên trong hỏa diễm. Ngoại đáng, khó trách, rõ ràng là cảnh giới không đủ nhưng thực lực lại là không yếu. Thì ra cái tên già Ngô Dụng này đang mượn lực lượng của ngoại đan. Nhưng theo như mà cầu được biết thì ngoại đan cũng sẽ không linh diệu như vậy, dù sao trong Thái Ước Tông cũng có một người đã từng mang theo ngoại đan, trừ phi cái viên ngoại đan này là thứ không tầm thường. Trong hư không, Trọng Minh hỏa mãn ngậm lấy một cái túi trữ vật bay đến phụ cận. Rõ ràng là thân rắn, đầu rắn, nói chung là nhìn như là một con rắn, nhưng vẫn có thể nhìn ra một cái vẻ nịnh nọt trên mặt của nó. Một con rắn nịnh nọt, như vậy là đúng hay sao? Ê, chủ thượng, thứ ở trong này rất là quan trọng à. Mà cầu thu hồi kim đan tiếp nhận túi trữ vật, vươn tay cởi bỏ phong cấm, thả hết đồ vật bên trong ra. Ánh mắt của Trọng Minh hỏa mãn sáng lên, há miệng ngậm lấy một vật, trong miệng còn nói: Chính là cái này nè. Cái thứ ở trong miệng của nó là một cái hòn đá lớn chừng quả đấm, tổng cộng có 12 mặt, mỗi một mặt đều được khắc những cái đồ án quỷ dị. Cái này là cái giống gì? Mà cầu đưa tay nhận lấy rồi hỏi. Trọng Minh hỏa mãn vẫn luôn nhát gan, nhưng vừa rồi khi đối mặt với một vị tông sư kim đan thì lại là cắn chết không thả, chắc là bởi vì cái thứ này rồi. Cái này là tính vật để vào Vân Mộng Thế Giới đó. Vân Mộng Thế Giới? Không sai. Trọng Minh hỏa mãn gật đầu vẻ mặt ngưng trọng. Đó là một cái tiểu thiên thế giới cực kỳ là kỳ lạ, nghe nói có liên hệ thần bí với Vân Mộng Xuyên này, cũng là nơi có cơ duyên mà tiểu yêu từng nói tới đó. Vậy sao? Mà cậu hiếp mắt lại ước lượng cái vật trong tay. Vân Mộng Thế Giới có cái gì đặc thù đây? Trực giác nói cho hắn biết, có khả năng rất lớn là bởi vì cái vật này nên Huyền Hỏa Giáo mới là bị diệt môn. Cái này nghe nói đã từng xuất hiện tiên nhân. Trọng Minh hỏa mãn nghiêm giọng nói. Tiên nhân? Nếu như không phải là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trọng Minh hỏa mãn thì Ma Cầu còn nghĩ rằng đây là một cái trò đùa. Dù sao đối với hắn hiện giờ thì tiên nhân vẫn còn cách rất xa. Thái Ất Tông truyền thừa mấy vạn năm, đừng nói là tiên nhân, ngay cả cảnh giới ở phía trên của Nguyên Anh Kỳ là Hóa Thần Kỳ cũng là chỉ được ghi chép một chút tin tức rải rác. Sợ là chỉ có chân tiên đạo được truyền thừa từ thời thượng cổ mới có miêu tả chính xác, nhưng cũng khó phân biệt thật giả. Tiên nhân! Trọng Minh hỏa mãn nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Mà Cầu thì cũng đoán ra ý nghĩ của hắn, lại là trinh trọng mở miệng. Trong này có một nơi tuyệt địa hoành độ mấy vạn dặm, là do kiếm quan từ trên trời chém xuống và mấy vạn năm trước, ấn ký vẫn còn lưu ở đó. Đồng ý như vậy không phải là tiên nhân thì làm sao có thể làm được chứ hả? Người đã đi qua cái chỗ đó rồi sao? Mà Cầu nhíu mày. Một kiếm hoành đoạn mấy vạn dặm, xác thực cực kỳ khoa trương, nhưng chỉ cần không phải là tận mắt nhìn thấy thì trong lòng của hắn vẫn luôn rất nghi ngờ tính chân thật của cái chuyện này. Mà lại cũng không phải là không có sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm mà. Sắc mặt của Trọng Minh hỏa mãn cứng đờ, dừng một chút mới chậm rãi nói. Tiểu yêu vốn là sinh linh của Vân Mộng Thế Giới đó mà. Chuyện này thật sự lại vượt ngoài ý liệu của Mà Cầu. Trọng Minh hỏa mãn cũng không che giấu nữa, tiếp tục nói. Vân Mộng Thế Giới là một chỗ cực kỳ đặc thù. Theo như lời của chủ nhân trước thì vị trí của giới vật này nằm ở một chỗ vô định. Nếu như muốn đi vào nơi đó thì cái viên Huyễn Mộng Thần Thạch này chính là chìa khóa nha. Một cái chỗ vô định sao? Cái này là chìa khóa sao? Câu nói nhăn nói cuội lại rất có ý tứ. Mà Cầu lắc lắc đầu, nhìn về phía viên đá trong tay hỏi. Cơ duyên mà ngươi nói thì lại là cái giống gì? Thật ra chủ nhân trước kia của tiểu yêu là một vị cao tăng đắc đạo đã chứng được bồ đề, hơn nữa còn đồng tu cả ba thứ ma Phật đạo. Trong mắt của Trọng Minh hỏa mãn hiện ra một cái vẻ tưởng niệm, giọng nói cũng dần dần sa sút. Truyền thừa của ngài đang ở bên trong Vân Mộng Thế Giới này nè. Bồ đề? Sắc mặt của Mà Cầu nghiêm lại. Là Nguyên Anh chân nhân sao? Người trong Phật môn kết thành xá lợi, tức là kim đan, chứng được bồ đề nghĩa là Nguyên Anh. Mặc dù xưng hô khác biệt nhưng cảnh giới lại là giống nhau. Vân Mộng Xuyên có rất ít Nguyên Anh chân nhân, ít nhất là kém rất rất xa ở bên ngoài, nhưng những nhân vật như vậy đều là có tiếng tăm lừng lẫy. Truyền thừa của Nguyên Anh đương nhiên là cơ duyên mà người tu hành cầu còn không được rồi. Trong một cái chớp nhoáng này, Ma Cầu không phủ nhận là hắn đã có phần tâm động. Có chìa khóa này liệu có thể tiến vào Vân Mộng Thế Giới sao? Cái này thì cũng không phải. Trọng Minh hỏa mãn lại lắc lắc cái đầu. Có chìa khóa thì chỉ có được tư cách để đi vào, ngoài ra còn cần phương pháp mở nó ra nữa, hơn nữa là cần thời gian đặc thù mới có thể tiến vào. Thời gian? Ma Cầu lập tức phát hiện được cái chỗ kỳ quái trong lời nói của cái con rắn này rồi. Không có địa điểm sao? Không có, nhưng mà cũng không quan trọng đâu. Trọng Minh hỏa mãn cười thần bí. Chỉ cần là tại Vân Mộng Xuyên, vô luận là có ở chỗ nào thì đều có thể tiến vào Vân Mộng Thế Giới cả. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động. Kỳ diệu như vậy à? Đúng như vậy đó. Trọng Minh hỏa mãn lại gật đầu. Cho nên tiểu yêu mới nói là Vân Mộng Thế Giới có mối quan hệ đặc thù với Vân Mộng Xuyên. Giả lại ở bên trong cái giới vực này, ngoài điền thực của lão chủ nhân ra thì còn có không ít kim đan và nguyên anh đi vào bên trong này tìm kiếm cơ duyên đột phá. Có ít người còn để lại truyền thừa trong đó giống như lão chủ nhân vậy, cho nên nơi này chính là một cái tàn bảo địa đó. Chủ thượng chủ thiện, Vân Mộng Thế Giới không có nguy hiểm gì đâu, sinh lên ở bên trong không uy hiếp được kim đan, Mối nguy hiểm chân chính chính là từ những ngựa bên ngoài vào kìa. Người từ bên ngoài. Má Cầu lại nhìn về phía cái viên đá trong tay rồi nói, có loại chìa khóa này có rất nhiều sao, phải đến khi nào mới có thể tiến vào vân mộng thế giới vậy? À, theo Tiểu Yêu được biết thì cái chìa khóa cũng không có nhiều đâu, nhưng lại rất là nhiều người cần. Vân mộng thế giới chính là một cái đại bảo tàng đó mà. Trong Minh Hỏa Mãn vận vẹo thân thể lại nói, về phần thời gian thì lại không có cố định. Cái lần mở ra gần đây nhất là cái chuyện của 600 năm trước rồi. Cái lần này chắc là cũng nhanh thôi. Trước đây cũng là mấy trăm năm mới mở ra một lần đó mà. Trong mắt của Mạc Cầu hiện ra một cái vẻ không hiểu. Thấy vậy, Trong Minh Hỏa Mãn lại nói, vào lúc có thể tiến vào vân mộng thế giới thì huyễn mộng thần thạch sẽ hiện ra dị tượng, đến lúc đó chủ thượng sẽ biết được ngay thôi. Ngoài ra thì... Nó mím môi một cái rồi lại nói tiếp, có một vài cao nhân thực pháp cao thâm có thể suy tính được thời gian thế giới mở ra, cho nên khi sắp tới thời điểm đó thì huyễn mộng thần thạch này liền sẽ trở thành hàng bán chạy. Vì đó mà tu hành giới đã xảy ra rất nhiều cái vụ chém giết vô duyên vô cớ. Chủ thượng chỉ cần nghe ngóng một chút là biết ngay thôi. Vậy à? Mà cậu ước lượng kỳ thạch trong tay cười nói, nói cách khác là cho dù ta không dùng vật này thì cũng có thể bán nó đúng không hả? Chắc là sẽ có không ít người nguyện ý trả ra một cái số tiền rất lớn à. Ế, thì cái này... Trong Minh Hỏa Mãn lập tức cứng đờ. Đúng là như vậy à. Trong mắt của nó lộ ra một cái sự thất vọng, nhưng lại không thể làm gì. Đến lúc đó rồi nói sau đi. Mặc cầu thu hồi huyễn mộng thần thạch, cúi đầu nhìn về phía mấy cái vệt động quang đang lướt đến. Trước mắt thì hắn còn không có nhiều hứng thú đối với cơ duyên. Dù sao hắn chỉ mới tiến gia kim đan không lâu, con đường phía trước còn rất xa, không cần phải bất chấp nguy hiểm để tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có những người không còn nhiều thọ nguyên, lại là nhìn không thấy con đường phía trước mới là đi liều mạng một phen. Đương nhiên nếu như độ nguy hiểm không cao thì cũng không phải là không thể tìm tòi một chút. Tiền bối, Mạc tiền bối. Chúng nữ bay lên không trung hành lễ với Mạc Cầu. So với trước đây thì lần này rõ ràng là đã có thêm một cái phần kính cẩn. Sau khi phục dụng linh đan thì thân thể của Lục La cũng đã có một chút huyết nhục. Mặc dù vẫn giống như là bèo trôi không rễ, nhưng rõ ràng là đã tốt hơn trước rất nhiều. Nàng đang ôm một cái đứa trẻ ở trên đám mây gian nan dập đầu, giọng nói không lưu lót, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Đứng lên đi. Ma Cầu vung tay áo nhíu mày nói, ngươi định mang theo cái đứa nhỏ này hay sao? Mặc dù đứa bé này là con ruột của Lục La, huyết mạch tương liên, nhưng đối với Lục La thì cái sự ra đời của nó là một loại tra tấn. Lục La nghe vậy thì thân thể run rẩy, trong hai mắt trống rỗng hiện ra một cái vẻ mê man. Nàng không biết mình nên làm gì, nhưng đây là con ruột của nàng, nếu như bỏ mặc ở đây thì lại là không nhẫn tâm. Tiền bối. Tống Ngọc Bình lúc này nhỏ giọng mở miệng, hài tử luôn luôn vô tội mà. Tiết Lục Y ở bên cạnh thận trọng gật đầu, mà là Diệp Phi Hoa thì lại nhíu mày. Chẳng qua khi nhìn về phía đứa trẻ này thì biểu lộ khẽ biến, cũng không nói thêm cái gì. Có lẽ trên người của đứa trẻ này có quấn nghiệt duyên à. Nhưng thiên phú tu hành của nó thật sự là rất cao, không chỉ có được nguyên khí trên người của Lục La mà còn có thêm sự giúp đỡ của những đứa bé khác. So với tiên thiên đạo thể thì cũng chẳng kém hơn là bao, bỏ qua thì thật sự là không nỡ. Ma Cầu thì lại lắc đầu, mặc dù những nữ nhân này cũng không còn nhỏ, nhưng rõ ràng có chút không thông tình đời. Đối với Lục La, cái việc giữ lại đứa nhỏ này không phải là đang quan tâm, mà là một cái loại tra tấn. Còn một đứa khác thì sao hả? Chúng ta định tặng nó cho người khác. Diệp Phi Hoa mở miệng, giảng bối có một vị hảo hữu đang cần một vị truyền nhân, thiên phú của đứa bé kia không tồi, vãn bối sẽ không nói rõ lai lịch của đứa trẻ này. À, Ma Cầu từ chối cho ý kiến. Theo hắn thì cả hai đứa bé này đều nên tặng cho người khác, tốt nhất đưa cho những cái người không thể gặp lại nữa, cắt đứt liên lạc triệt để mới tính là thượng sách. Nếu không thì... Ma Cầu lắc đầu cũng không nói thêm lời nào. Chuyện này vốn không tới lượt hắn quan tâm, tương lai như thế nào không có ai nói chắc được cả. Ma Cầu ngồi xếp bằng bên trong tỉnh thất của mình. Ở trước mặt của hắn là vài cái túi trữ vật. Bên trong túi có rất nhiều bảo vật trân tàng của Huyền Hóa Giáo, còn có một cái thanh tam tim phân thủy thứ. Rầm rầm, các loại linh vật đều bị thu vào bên trong túi trữ vật, chỉ còn để lại có một vài món. Một cái tấm lệnh bài, hai cái miếng ngọc giản, một cái ngọn đèn dầu và tam tim phân thủy thứ. Rầm rầm, các loại linh vật bị thu vào bên trong túi trữ vật, chỉ để lại một vài món. Một cái tấm lệnh bài, hai cái miếng ngọc giản, một cái ngọn đèn dầu và tam tim phân thủy thứ. Huyền Hỏa Giám. Ma Cầu cầm lấy lệnh bài, ánh mắt hiện ra thần quang, giọng điệu tán thưởng. Pháp bảo à? Vật này rõ ràng là một kiện pháp bảo, vả lại phẩm giai còn cao hơn cả Thiên Lôi kiếm một chút, chính là bảo vật trấn giáo của Huyền Hỏa Giáo. Huyền Hỏa Giám này dùng hỏa vẫn tinh thiết của vực ngoại thương khung vì bản, dung hợp thêm các loại linh vật như là xích hỏa đồng tinh, cổ thiên thần thạch mà thành, bên trong ẩn chứa huyền cực chân hỏa. Ngọn lửa này có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể đốt cháy vạn vật, dung luyện pháp bảo. Nếu như Ngô Dụng có thể tế luyện thi triển, sợ là Ma Cầu muốn bắt được hắn ta mà không bị thương gì cũng không phải là chuyện dễ dàng. May mà cái món bảo vật này chỉ có người tu hành công pháp truyền thừa của Huyền Hỏa Giáo mới có thể tế luyện, mà công pháp Ngô Dụng tu luyện lại có quan hệ với Ma Y Thần Giáo. Nhục thân cứng rắn, đầu mọc sừng hưu, đấu pháp cũng là cận thân chém giết. Trong cái miếng ngọc giản này ẩn tàng truyền thừa của Huyền Hỏa Giáo, một là bí sách Huyền Thiên Chân Hỏa, tổng cộng có 3 quyển thượng trung hạ, bắt đầu từ luyện khí kỳ cho tới kim đan kỳ, còn có không ít những cái tạp thực khác. Tạp thực thì rất là đa dạng, có thần thông, có bí thực, lại không dưới hơn là 100 môn. Trong số này chỉ có 2 môn có thể lọt vào được trong mắt của Ma Cầu: thần thông Tụ Lý Càn Khôn, bí thực Âm Dương Phá. Trong một cái miếng ngọc giản khác là ghi chép phương pháp luyện đan và luyện khí, như là Ly Hỏa Đan, Viêm Hỏa Cửu Trọng Đan, Phi Vân Đan, Ly Hỏa Quyển, Cổ Hỏa Thần Long Tráo, Xích Hỏa Thần Đăng, Huyền Hỏa Sa Y, vân vân và mây mây. Trong này cũng có một cái Cổ Hỏa Thần Long Tráo nữa, chẳng qua nó lại không giống như cái môn thần thông của Ma Cầu. Đây là tên mà Huyền Hỏa Giáo đặt cho một cái món pháp khí Xích Hỏa Thần Đăng. Ma Cầu cầm lấy một cái ngọn đèn ở bên cạnh rồi ngưng thần nhìn thẳng, thắp ngọn đèn lên. Lửa này còn là một cái loại linh hỏa có tiếng tăm lừng lẫy, Nam Minh Ly Hỏa. Đây là một cái loại tiên thiên linh hỏa, sức thì phong vân lôi động, đốt cháy ngàn dặm, uy năng vô tận. Chỉ bằng vào cái ngọn lửa này thôi là cái món pháp khí này đã có căn cơ của pháp bảo rồi. Về phần cái thanh tam tim phân thủy thứ kia thì lại có chút kỳ quái, không phải pháp bảo nhưng lại kiên cố dị thường, tương tự với cái thanh hắc đao ở trong tay của Ma Cầu, là độ cứng thần tí à. Cái loại binh khí này chỉ có cận thân chém giết mới có thể phát huy ra được tác dụng, nhưng sau khi người tu hành tiến vào đạo cơ thì ít khi cận thân chém giết với người khác. Truyền thừa thần thông linh hỏa. Trên mặt của Ma Cầu nở ra một cái nụ cười. Cái lần thu hoạch này rất là phong phú, mặc dù hắn đã có được chân ý của Tất Phương của Phi Linh Tông, nhưng cái chuyện này cũng không trở ngại hắn cảm ngộ truyền thừa của Huyền Hỏa Giáo để gia tăng nội tình, đánh vững căn cơ cho tương lai. Thế là Ma Cầu vừa lĩnh hội công pháp thần thông, vừa tới luyện chân hỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy tháng sau, cuối cùng thì cái đội tàu cũng đã đến địa giới của Thiên Nha Đạo Tràng. Một bên khác, Tiên Quang, chi nhánh của Chân Tiên Đạo nằm trong một cái tòa đạo tràng ở Vân Mộng Xuyên. Trong đại điện có 2 vị đạo nhân đang ngồi đã tỏ trên bồ đoàn. Trên tay một người cầm ngọc giản, một người cầm ngựa cần câu, từ từ buông xuống phía sau. Một cái vị đạo nhân áo trắng chậm rãi mở miệng: "Ừ, sư huynh có nhìn ra được gì trong cái bức thư của người đó không?" "Dường như đây là tọa độ của một cái nơi nào đó à." Áo bào xám đạo nhân, tóc trắng tung bay, ánh mắt tịch mịch nói: "Có lẽ là một cái chỗ bí địa, có lẽ cũng là một cái nơi di chỉ của thiền nhân, có lẽ là một cái tiểu thuyền thế giới, nhưng cũng có thể là do ta đoán sai. Trần trống trận một lần thì bỏ ra đại giới không nhỏ đâu nha." Bạch bào đạo nhân cầm cần câu nhẹ nhàng nhón một cái, vô số đường kẻ lập tức trải rộng toàn trường. "Bỏ ra một cái đại giới lớn như vậy chỉ vì truyền lại một cái phật trên đất này, chắc là tin tức này rất quan trọng với Thái Ức Tông à." "Vậy thì tính làm sao?" Đạo nhân áo bào xám mở miệng: "Nếu như thật sự là tọa độ thì chắc chắn sẽ có phương pháp phá giải, chỉ là Thái Ức Tông mới biết được mà thôi. Hơn nữa còn cần cái pháp bảo tầm giới của bọn hắn mới có thể giải mở, cho dù chúng ta có biết được thì cũng vô dụng thôi." "Đúng vậy ha." Bạch bào đạo nhân gật đầu. "Có thể điều tra được thân phận của người này hay không?" "Chỉ biết được kẻ này là một tu sĩ của Thái Ức Tông, mấy năm trước có chút quan hệ với Vương Kiều Tịch, đã kết kim đan nhưng chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở Vân Mậu Xuyên nữa." Đạo nhân áo bào sắm lúc này nói: "Nơi này của chúng ta cách tông môn quá xa, một lần vừa đi vừa về cũng phải là mấy chục năm, muốn tìm hiểu kỹ càng sợ là đã trôi qua mấy trăm năm rồi." Đạo nhân áo bào sắm nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp: "Đến lúc đó thì sợ là cũng đã vô dụng rồi." Để theo cái nhìn của sư huynh là cứ truyền tống cho nó qua đi. Đạo nhân áo bào xám lại nói, truyền cả tin tức và thân phận của Mạc Cầu cho tông môn, về phần xử trí như thế nào thì bên phía tông môn sẽ tự có quyết định thôi. Ồ, vậy cũng tốt. Bạch bào đạo nhân gật đầu. Bất luận thân phận của người này là gì, cái phần tin tức này ẩn chứa bí mật gì, bọn hắn cũng không cần biết. Dù sao nơi này chỉ là một cái chi nhánh của đạo tràng, muốn làm cái gì cũng không đủ lực, chẳng bằng truyền về cho tông môn tự có cao nhân giải quyết rồi. Cho dù là muốn phá giải bí ẩn chứa đựng trong đó thì cũng là có thể. Hiện giờ bọn hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vân Mộng thị giới. Một bên khác, Loan Hải Giang, trụ sở chi nhánh của Cửu Văn Minh, trên một cái hòn đảo nhỏ nằm gần khu vực biên giới có một cái tòa đình viện lịch sự tao nhã, u tĩnh tọa lạc ở đó. Đây là phủ đệ mà hai vợ chồng Cơ Trường Không đang ăn hưởng tuổi già. Cơ đạo hữu, một vệt độn quang từ chân trời rơi xuống. Hồng mổ có việc tới chơi nha. Ở Hồng đạo hữu. Hậu viện, Cơ Trường Không đang mang theo thê tử ngắm hoa, nghe tiếng liệt sử sờ quay đầu truyền âm. Ngược lại là quý khách ít gặp, mời đạo hữu vào. Không bao lâu sau, một cái tên hán tử có dáng người thấp đi vào bên trong hậu viện, đứng từ xa chắp tay thi lễ. Người chưa đến nhưng tiếng cười ha hả đã là vang vọng tới rồi. chúc mừng nha. À, có cái gì mà vui mừng? Dường như Tần Nguyên Hương không thích đối phương, thấy vậy liền lên lùng mở miệng. Phu thê chúng ta chẳng qua chỉ là hai cái kẻ ăn no chờ chết, sống một ngày thì thiếu đi một ngày, vui từ chỗ nào mà mừng hả? Ờ, sắc mặt của người tới cứng đờ. Nguyên Hương nè, đừng có như vậy chứ. Cơ Trường Không lắc đầu nhìn về phía người tới nói, Hồng đậu hữu có việc thì cứ nói thẳng, có phải là có liên quan tới tiểu nữ hay không đây? Từ khi phu thê của bọn họ kết đan thất bại, biết được thọ nguyên không nhiều liền vô tâm ngoại sự, một lòng ở đây ăn hưởng tuổi già. Đồ đệ Thái Văn và Phái Văn đang ở bên người, đương nhiên sẽ không có chuyện gì vui mà bọn họ không biết được cả. Chỉ có Cờ Bằng Yến đã gia nhập chấp pháp điện của Cửu Văn Minh vào mấy năm trước, nhiều lần kiến công, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, làm cho hai người hết sức là vui mừng. Nhưng nữ nhi liều mạng như vậy cũng làm cho hai phu thê bọn họ có chút bận tâm, dù sao công việc ở chấp pháp điện cũng không an toàn. Mà ngược lại, trong nội bộ của Cửu Văn Minh thì chấp pháp điện được xem như là bộ môn có tỷ lệ chiến tổn khá là lớn, hàng năm đều có tu sĩ đạo cơ mất mạng. Đúng là cái chuyện này có quan hệ với Bằng Yến à. Các vị Hồng đạo hữu cứ gật đầu lại nói, bất quá đối với hai vị mới thật sự là chuyện tốt à. Hả? Ánh mắt của Cơ Trường Không khẽ động. Đạo hữu nè, có cái gì nói thẳng đi. Là như thế này. Hồng đạo hữu đứng thẳng ho nhẹ hai tiếng rồi nói, trước đây không lâu, trưởng lão chi nhánh vừa mới ra quyết định ban hai cái viên vạn thọ đan linh dược viên thọ cho hai vị đạo hữu, chẳng lẽ đây không phải là chuyện mừng hay sao? Vạn thọ đan, chuyện này là thật sao? Nghe vậy thì cả Cơ Trường Không và Thần Nguyên Hương đều chấn động, vội vã nhìn sang. Đan dược viên thọ vẫn luôn là rất hiếm thấy, có thể có tác dụng với tu sĩ đạo cơ, lại là dùng trên người kết đan thất bại thì ít lại càng thêm ít. Mỗi một viên đều là có tiền mà không cách nào mua được. Tiềm lực của hai người đã là hao hết, thọ nguyên cũng không nhiều, đối với tài Cửu Văn Minh đã không còn nhiều tác dụng, tông môn cũng không muốn phí sức cầu lấy những cái thứ này. Theo lý mà nói, cái loại linh dược này không nên rơi xuống trên đầu của bọn họ. Hay sao Hồng Mẫu lại dám cầm lấy cái chuyện này để mà đùa hai vị chứ hả? Hồng đạo hữu lúc này nghiêm mặt. Đan dược đã được xuất kho, tính rằng không bao lâu sẽ là được đưa tới chỗ này. Hồng Mẫu chỉ tới đây chúc mừng trước mà thôi. Dạng thọ đan có thể giúp hai vị dư thọ thêm một cái hòa giáo, đến lúc đó dù cho lại thử kết đan thêm một lần nữa cũng không phải là không thể đâu nha. Cơ Trường Không nghe vậy thì âm thầm lắc đầu. Lần trước kết đan thất bại, phu thê của hai người đã bị thương tới căn cơ, cho dù lần nữa duyên thọ thêm một cái hoa giáp thì cũng không còn khả năng kết đan, cũng bởi vì vậy nên mới không nhận chào đón. Không đúng rồi. Tần Nguyên Hương nhíu mày, trong mắt lại hiện ra một cái vẻ lo lắng. Tại sao cái loại đan dược này lại rơi xuống trên đầu hai kẻ phế nhân như là chúng ta? Có phải là Băng Yến xảy ra chuyện gì ở Tiền Tiến rồi không hả? Trong mấy năm này, Cơ Băng Yến cố gắng góp nhặt công đức như vậy là vì muốn đổi đan dược duyên thọ cho phu thê bọn họ. Lấy thực lực của nữ nhi thì không có khả năng đổi được cái loại linh dược này. Trừ phi là... Sắc mặt của Cơ Trường Không cũng trở nên siết chặt. Hai vị không cần lo lắng đâu. Hồng đậu hữu cười ha ha. Có cô nương rất tốt nha. Quả là phân minh đã truyền mệnh lệnh triệu cơ cô nương trở về, sau này không cần ở từ trấn đánh sống đánh chết nữa đâu. Ờ, cái này... Hai người lúc này mới là thật sự sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, sau đó Cơ Trường không hiểu hỏi. Hồng đạo hữu nè, cái này là tại sao? Đừng có dùng lý do trong minh đại nghĩa để mà nói dối nha. Cơ mẫu rất là rõ ràng, trong mấy năm này mình chưa lập được một chút công lao nào à. Còn về phần trước đây, Đăng Tiên Đảo thất thủ, hắn ta thân là đạo chủ, nói như thế nào cũng phải chịu một chút trách nhiệm à. Hồng đạo hữu lại cười sảng sảng nói. Cơ huynh là người sảng khoái, nói chuyện cũng thật là sảng khoái à. Thật không dám giấu giếm, cái quyết định lần này là có quan hệ với sư phụ của Cờ Bằng Yến à. Sư phụ? Đôi mắt đẹp của Tần Nguyên Hương chớp động. Mạc đạo hữu hả? Ừ, đúng vậy. Hồng đạo hữu gật đầu. Hai vị có từng liên lạc với cái vị này không? Trong lúc nói chuyện thì Hồng đạo hữu vô thức không người, giọng nói cũng trở nên có phần kính cẩn. Ờ, có liên hệ qua. Ánh mắt của Cơ Trường không biến hóa, lại nói. Năm đó Đằng Tiên Lão loạn lạc, Mạc đạo hữu biến mất không thấy tăm hơi, cho đến năm ngoái chúng ta mới là liên hệ được. Bất quá cũng chỉ kịp gửi một cái phong thư qua hà. Như thế nào, Mạc đạo hữu bộ có thay đổi gì sao? Mặc dù khi nhìn thấy biểu lộ của đối phương thì trong lòng của hắn ta đã có suy đoán, nhưng Cơ Trường không lại có chút không dám tin tưởng, trong lòng càng là tràn đầy kinh nghi. Thôi, cái này nào kỹ là biến hóa nha. Hồng đạo hữu hung hăng vỗ chân một cái nói. Hai vị là có chỗ không biết rồi. Bây giờ cái vị Mạc đại tiên sinh kia đã là chứng đại kim đan, trở thành tông sư có duyên thọ ngàn năm rồi. Cái gì? Tông sư kim đan? Không sai không sai. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh. Phu thê hai người Cơ Trường Không và Tần Nguyên Hương liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra cái vẻ kinh ngạc ở trong mắt của đối phương. Thật lâu sau, kỳ thực ngẫm lại thì chuyện này cũng không phải là không thể lý giải nha. Tần Nguyên Hương lộ ra vẻ trầm tư, lại nói. Năm đó khi Bằng Yến trúng độc, ngay cả tiền bối kim đan cũng nhìn không thấu, nhưng Mạc đạo hữu lại có thể nhẹ nhàng mà giải quyết đi, đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn rồi. Mà lại có truyền ngôn gia chủ của Cổ gia bởi vì đắc tội với Mạc đạo hữu nên mới khiến cho cơ nghiệp trăm năm bị hủy hoại trong chốc lát à. Không sai. Cơ Trường Không cũng là gật đầu. Còn có cái môn bí thuật mà Mạc đạo hữu truyền cho Bằng Yến kìa, chúng ta đã thấy rồi, nếu như bộc phát toàn lực uy năng có thể nói thật sự rất là kinh người à. Lời tuy là như vậy, nhưng mà dù sao cũng là kim đan mà. Hai người đã từng thử tiến vào kim đan, lại ở đạo cơ hậu kỳ đắm chìm gần trăm năm tích lũy hùng hậu, nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Cho nên hai người biết được quá trình kết đan là gian nan cỡ nào. Trong cửu văn minh to lớn như vậy, hàng năm đều có rất nhiều tu sĩ đạo cơ hậu kỳ xuất hiện, nhưng tông sư kim đan thì phải mất rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một vị. Tỷ lệ này làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng tương tự, một khi có người tiến vào kim đan, người ở bên cạnh cũng sẽ là đi theo gà chó thăng thiên, thậm chí ngay cả cấp bậc tông môn cũng bởi vì vậy mà tăng lên. Có hay không có tông sư kim đan là cách biệt một trời một vực. Khó trách người của phân minh nguyện ý ban viên thọ đan cho bọn họ. Đối với tại tu sĩ đạo cơ thì có loại đan dược này cực kỳ trân quý, nhưng ở trong mắt của tông sư kim đan thì lại không tính là cái gì. Nếu như làm vậy mà có thể kết giao được với một vị kim đan thì có được rất nhiều chỗ tốt. Mặt khác, Hồng đạo hữu lại tiếp tục mở miệng. Sau khi Bằng Yến trở về thì sẽ được điều đi Bắc Giang, đến lúc đó chức vị cũng sẽ thăng lên một chút, sau này không cần động thủ với người khác nữa rồi. Cơ Trường Không thở vào một hơi nhẹ nhõm, nghiêm mặt chắp tay. Đà tạ đạo hữu nha. Khách khí rồi. Hồng đạo hữu lại nhiệt tình nói. Lần này đến đây, ngoài cái việc thông báo tin vui này cho hai vị, thì còn có vài vị đồng đạo đang thức yến ở Quý Phúc Viên, không biết hai vị có hứng thú hay không ha. Cái này à. Thần sắc của Cơ Trường Không hơi trì trệ, nghiêng đầu nhìn về phía của Tần Nguyên Hương. Mấy ngày nay sợ là không rảnh rồi, thật sự rất xin lỗi nha. Không sao cả. Hồng đạo hữu liên tục khoát tay, không để ý chút nào. Là tại hai làm phiền, để khi hai vị phục dụng xong đang dược viên thọ, Hồng mẫu lại đến cũng không muộn. Tại hạ xin cáo từ trước nha. Để ta tiễn đạo hữu. Khách khí rồi. Một bên khác, Thiên Nhai đạo tràng. Trên không trung của một cái hòn đảo có diện tích hơn trăm dặm, vô số lưu quang từ bốn phía lao qua, tạo thành những cái vần sáng bảy màu có đồ án khác biệt. Sau khi Thiết Lục Y đi tới đạo tràng đăng ký danh sách, liền trở lại cái nơi ở tạm thực của tông môn. Võ Mồ Chủ, Lương Hồng tiến đến gần, nhỏ giọng mở miệng. Gần đây kênh phố có rất nhiều truyền ngôn, nói rằng tông sư Kim Đan Mạc Đại Tiên Sinh thông hiểu luyện đan kỳ thuật chính là Mạc trưởng lão trong tông ta sao hả? Giọng nói của Lương Hồng mang đầy vẻ kinh nghi và thấp thỏm. Từ lúc bắt đầu thì hắn ta vốn chẳng thèm ngó tới những cái tin tức này, nhưng theo thời gian trôi qua, tin tức càng truyền càng rộng, cũng làm cho trong lòng của hắn ta có chần chờ. Ngay cả Hạng Phủ Minh cũng có chút không biết tin tức này rốt cuộc là thật hay là giả. Tiết Lục Y nhẹ nhàng nhướng mày, ngồi trên ghế dựa mềm mại rồi nhẹ nhàng gật đầu. Không sai. Ôi trời, đúng vậy. Trong tràng trở nên yên tĩnh. Những người đã có suy đoán từ trước thì không khỏi lộ ra một cái vẻ mặt cuồng hỉ. Cho dù là tu sĩ đạo cơ cũng không nhịn được nắm chặt hai tay, vẻ mặt động dung. Các vị đừng có vội kích động nè. Tiết Lục Y phất tay kiềm chế sự hưng phấn trong lòng của bọn hắn. Những năm này thái độ của Mạc trưởng lão đối với tông môn như thế nào thì các vị cũng đã rõ ràng, sau này cũng sẽ tương tự như vậy. Như vậy cũng là đủ rồi. Hàng Phú Minh vội vàng nói. Cho dù là trí treo một cái danh hào thì lại có bao nhiêu tông môn có được vinh hạnh đặc biệt này chứ hả? Huống chi Mạc trưởng lão đang ở chỗ này của chúng ta nhiều năm như vậy rồi, nói như thế nào cũng có chút tình cảm chứ. Có Mạc trưởng lão ở đây thì còn có ai dám khiêu nhục Thương Vũ phái chúng ta nữa đây. Lời tuy là nói như vậy, Tiết Lục Y gật đầu lại nói, nhưng Mạc trưởng lão đã nói rồi, qua hơn 10 năm nữa thì huynh ấy sẽ rời khỏi Thiên Nha đạo tràng, vả lại 89/10 sẽ không trở lại chỗ này nữa đâu. Cho nên là trong mấy năm này chúng ta phát triển như thế nào là chuyện cực kỳ quan trọng nha. Nếu như ỷ vào thanh danh của Mạc Cầu mà trắng trợn khuếch trương, 10 năm sau khi Mạc Cầu rời đi, Thương Vũ phái sẽ lập tức bị đánh trở về nguyên hình, thế lực to lớn sẽ như lục bình không rẫy, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Nhưng nếu không mượn thì lại là không cam tâm. Vậy trưởng môn, bên phía trưởng môn kết quả như thế nào thì còn không rõ ràng cho lắm, vả lại tự thân sư tỷ cũng có phiền phức mà. Tiết Lục Y khoát tay, trên mặt lộ ra một cái vẻ u sầu. Rõ ràng là có Kim Đan tỏa trấn, nhưng nàng lại không biết phải làm như thế nào cho phải. Mấu chốt là ở cái thái độ của Mạc Cầu, không giống như người có thể làm chủ dự cho tông môn. Báo! Lúc này ngoài cửa truyền đến một cái tiếng hô. Phạm ban chủ của Trường Nhạc Bang, Phạm Nhân Long cầu kiến. Phạm Nhân Long, đạo cơ đệ nhất nhân ở Thiên Nha đạo tràng, thông hiểu hai cái đại thần thông kiếm đạo, Phạm ban chủ sao? Đám người nghe vậy thì sắc mặt liền ngưng tụ. Trường Nhạc Bang đã là di chuyển tới Thiên Nha đạo tràng khi nó vừa thành lập, Phạm Nhân Long còn là hạ trọng chủ động ngự kiếm khai cương khoách thổ. Hiện nay đã có danh xưng là đệ nhất nhân dưới Kim Đan, thanh danh truyền xa vạn dặm. Người như vậy mà lại chủ động bái phỏng Thương Vũ phái sao? Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, đám người liền lấy lại tinh thần. Thương Vũ phái hiện giờ đã không còn là cái tông môn lúc trước nữa rồi, mà là một cái môn phái có tông sư Kim Đan làm chủ dựa. Tiết Lục Y lấy lại bình tĩnh, liền vung tay lên. Cho mời. Không, vẫn để ta tự mình ra đón đi. Vâng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 134 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 135 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.